Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 058. Đại trùy đập cửa. Ti Khố Thủy, ngươi cho ngươi cẩu đầu nhân phát động tấn công hấp dẫn trên tường thành thủ quân sự chú ý. Ta tới phụ trách phá ra cửa thành. Tiểu Hắc, thành cửa vừa mở ra, ngươi liền mang theo ngươi trong tử tôn tối cường tráng một nhóm cùng theo cẩu đầu nhân đồng thời. Sát tiến đi, được. Gâu, cẩu đầu nhân thật vất vả chế tạo ra mười mấy chiếc thô lậu vô cùng đơn sơ thang gỗ sau. Ở từng tiếng tương tự chó sủa trong tiếng gào, không có chút nào trận hình khiêng thang gỗ xông về Thanh Bình huyện cửa chính chỗ thành tường. Địa thế nơi này nhất là bằng phẳng. Không giống ba mặt khác thành tường như vậy dốc, cho nên phi thường thích hợp công thành bộ đội mở ra. Số lượng này, chừng hơn ngàn cẩu đầu nhân đi. Đường Hồng Chí nhìn ô rộng lớn một mảng lớn cầm trong tay côn gỗ. Cùng thạch khí cẩu đầu nhân, không nhịn được thở dài nói. Cẩu đầu nhân nhìn như sức chiến đấu rất kém cỏi, suy nghĩ không linh hoạt, nhưng chính vì bọn họ suy nghĩ không linh hoạt. Đánh giặc thời điểm mới càng không muốn sống. Ở cẩu đầu nhân đơn giản nghĩ duy lý, tự ra lão đại mệnh lệnh đó là so với tử vong càng làm cho cẩu đầu nhân sợ hãi sự tình. Về phần đội dự bị cái gì, ngay cả Ti Khố Thủy này cái cẩu đầu nhân thủ lĩnh cũng không biết. Tự nhiên không tồn tại, cho nên cẩu đầu nhân bộ lạc duy nhất ném vào toàn bộ cẩu đầu nhân lực lượng. Đối với toàn dân giai binh cẩu đầu nhân bộ lạc mà nói, chính là đem chọn cái bộ lạc cũng đè lên. Nếu như có thể dùng một cái bộ lạc cẩu đầu nhân tánh mạc đổi lấy chính mình thành tựu ba cấp cẩu đầu nhân chi vương, Ti Khố Thủy tuyệt đối sẽ không chút do dự làm ra lựa chọn. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh Ti Khố Thủy chậm rãi đi theo cẩu đầu nhân đại quân phía sau cùng. Không ngừng phát ra cẩu đầu nhân thủ lĩnh đặc biệt tiếng gào thét. Thúc giục trước mặt cẩu đầu nhân mại động tiểu chân ngắn tấn công. Rất nhanh, khiêng đơn sơ thang gỗ cẩu đầu nhân bởi vì nhịp bước không cân đối, không có chút nào quy luật, xảy ra nghiêm trọng chật trội, va chạm, dẫm đạp lên sự kiện. Mười mấy đơn sơ thang gỗ còn không chờ đến thủ quân nỏ hữu hiệu trong tầm bắn, trước bị cẩu đầu nhân chính mình phế bỏ một nửa, nhân tiện mấy chục cẩu đầu nhân bị người một nhà giết chết. Loại này hò hét loạn lên công kích, chỉ cần té xuống đất, trên căn bản liền không bò dậy nổi. Thấy cẩu đầu nhân công kích một màn, Đường Hồng Chí đối với ô hợp chi chúng có tiến hơn một bước nhận thức. Bây giờ Đường Hồng Chí có chút hiểu thành cái gì công kích thời điểm phải tận lực duy trì đội hình, rồi phòng ngừa người một nhà lẫn nhau dẫm đạp lên. Siêu siêu siêu, cư cao lâm hạ cầm nỏ huyện binh cùng cấp thấp cầm nỏ gia đình dẫn đầu phát động công kích. Đường Hồng Chí dưới quyền 12 tên gọi cấp thấp cầm nỏ gia đình, 100 tên gọi lão luyện cầm nỏ huyện binh, 300 tên gọi cầm nỏ huyện binh toàn bộ gia nhập chiến đấu. Đem cũng không tính rộng rãi Thanh Bình huyện thành tường đứng tràn đầy. Chân chính mũi tên như mưa rơi. Tiên phong doanh các nhà chơi thấy như vậy một màn, cả đám trợn mắt há mồm. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là lần đầu tiên thấy này tấm chiến tranh cảnh tượng. Chỉ có tự thể nghiệm mới có thể cảm nhận được loại rung động này cảm giác. Xem phim lúc cảm giác là không cách nào so sánh. Nguyên lai đây mới là đánh giặc. Khó trách chúng ta trước thua thảm như vậy. Một cái người chơi nữ tự lẩm bẩm. Phía dưới cẩu đầu nhân thành phiến bị bắn chết trên đất. Rất hiển nhiên, trong hoang dã dị tộc bộ lạc không muốn tiếp tục nhân loại thời nay tụ cư địa là có nguyên nhân. Những thứ kia khiêng đơn sơ thang gỗ cẩu đầu nhân trở thành nỏ thất trọng điểm chiếu cố đối tượng. Rất nhanh thì bị bắn ngã một mảng lớn. Còn bên cạnh trí lực thiếu sót, cẩu đầu nhân chỉ biết là cắm đầu công kích. Không chút nào quản bên cạnh không người gánh vận đơn sơ thang gỗ. Kết quả, Cẩu đầu nhân dựa vào không sợ chết ngốc nghếch công kích thành công để gần Thanh Bình huyện thành. Tường, thuận đường dùng chính mình thi thể san bằng cũng không tính thâm chiến hào. Nhưng lại không có đơn sơ thang gỗ có thể dùng. Đỉnh đầu cầm nỏ trò chơi binh lính giống như huấn luyện bắn bia di động từ một dạng hướng về phía. Phía dưới dùng cả tay chân lại treo không lên đây cẩu đầu nhân bắn. Thật là quá ngu, cẩu đầu nhân chế tạo những thứ kia thê tử thuần túy là dư thừa. Đường Hồng Chí thấy bị ném ở công, kích trên đường đơn sơ thang gỗ có loại dở khóc dở cười cảm giác. Cẩu đầu nhân cái bộ lạc này thật là trừ số lượng bên ngoài. Cái gì cũng sai. Trên tường thành tiên phong doanh player không ít người đã vung đao kiếm phát ra thắng lợi tiếng. Hoan hô, dù là dưới thành vẫn có nhóm lớn cẩu đầu nhân chạy loạn ai bắn. Đang lúc này, cả người Pháp phiêu giật, đại thúc, đạp cẩu đầu nhân bả vai cùng sọ đầu, phi, đi qua. Ở tại đường Hồng Chí bên người Triệu Thác thấy như vậy một màn sau. Không khỏi mặt lộ kinh sợ đảo. Như thế tuyệt diệu khinh công, người tới thấp nhất cũng là 2 cấp trong võ giả người xuất sắc. Thậm chí có thể là 3 cấp võ hiệp. Đường Hồng Chí là thấy được một cái lục sắc tên Vương Đại Trùy. Đây là giã cẩu thôn cái đó thợ rèn. Đường Hồng Chí vừa dứt lời, dựa vào khinh công hoàn mỹ tránh được nỏ mất Vương Đại Trùy đã tới mộc chế Thanh Bình huyện trước. Cửa thành. Từ phía sau lưng móc ra có thể so với cả người hắn một loại cao 2 tay đại chùy. Xoay tròn rồi nhắm ngay cửa thành gõ đi lên. Mở cho ta, một tiếng ông minh từ đại chùy đang lên ra. Hung hăng nện ở mộc chế trên cửa thành. Quanh đường Hồng Chí cảm giác dưới chân run lên. Liền vội vàng lao xuống cửa thành lầu. Mà cửa thành lầu phía dưới cửa thành chỉ bị một búa tử. Liền phủ đầy vết rách. Ngay sau đó, Vương Đại Trùy giống như đập tường sư phó một loại hướng trong tay nhổ bãi nước miếng. Giơ lên 2 cánh tay lần nữa xoay tròn quơ múa đi qua. Phá cho ta, âm cửa thành lầu ầm ầm sụp đổ. Đi theo đường Hồng Chí cùng nhau đi tới Triệu Thác bởi vì phản ứng chậm một nhịp. Trực tiếp từ sụp đổ cửa thành lầu bên trên té lầu. Kể cả phía trên 12 tên gọi cấp thấp cầm nỏ gia đình đồng thời bị đống đá vụn mai táng. Player tùy tùng võ nhân Triệu Thác tử trận. Chuyện này, này liền chết. Chạy xuống thành tường đường Hồng Chí quay đầu nhìn về phía đã sụp đổ cửa thành lầu. Mặt đầy không thể tin. Này vận mệnh cắn trả cũng quá độc ác đi. Đem tiên phong doanh cho ta điều hạ tới. Trên tường thành phòng thủ đã không có ý nghĩa. Sụp đổ cửa thành lầu là đường Hồng Chí tranh thủ quý báu thời gian. Hơn 30 cái tiên phong doanh player mặt đầy u mê bị một đám cấp thấp bội đao gia đình đặt xuống. Dưới, đè ở phía trước nhất. Sáng loáng đường Hồng Chí rút ra tinh thiết bội kiếm. Đối với tiên phong doanh player hô lớn nói. Sau trận chiến này. Các ngươi không chỉ có thể đạt được toàn bộ chiến lợi phẩm, còn có thể đạt được tuyệt đối tự do. Theo đường Hồng Chí tiếng nói rơi xuống, toàn bộ tiên phong doanh player cũng nhận được một người bình thường khế ước điều khoản. Điều kiện là đường Hồng Chí phòng thủ Thanh Bình huyện. Khen thưởng là đạt được toàn bộ trên chiến trường chiến lợi phẩm. Cũng lấy được tự do lần nữa. Đạt được tự do điều này tiên phong doanh player trước có thể không nghĩ tới. Đột nhiên đang lúc, các nhà chơi bởi vì cửa thành lầu sụp đổ sụp xuống tinh thần lần nữa hồi thăng. Dù sao bọn họ đã phát khởi chiến tranh làm. Đánh xong lần này thủ thành trước trận chiến bọn họ không cách nào thối lui ra vận mệnh trò chơi. Chạy đều không đến chạy. Sụp đổ cửa thành lầu phía sau. Hàng thứ nhất là mấy trăm tên cầm nỏ huyện binh. Hàng thứ hai là vũ khí ngũ hoa bát môn tiên phong doanh player. Chơi đùa phía sau nhà là 36 tên gọi cấp thấp bội đao gia đình coi như đốc chiến đội. Những người này hợp thành tổ thứ nhất sáp lá cà trận liệt. Lui về phía sau nữa chính là cầm thương huyện binh trường thương phương trận. Lão luyện cầm thương huyện binh ở phía trước.